Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, bản tính nan sửa. Cố Việt ánh mắt cũng sáng. Nàng làm cái gì? Nàng nói nàng có việc đi tỉnh ngoài vài ngày. Mấy ngày nay mẹ ta châm cứu giao cho học đồ. Ta cảm thấy nàng là cố ý, kỳ thật Mộ Thanh Niên gọi điện thoại nàng thời điểm nàng liền nghĩ tới. Cho nên hôm nay mới có thể cố ý cọ sát đến Phó Cẩn Mai tiên kiến trung y quán. Tài ở thích hợp thời điểm xuất hiện. Kia phải là cố ý à, Cố Việt vừa nghe liền minh bạch. Hắn ha ha cười, cúi đầu hôn ở Thẩm Minh Nguyệt anh đào bàn môi đỏ mọng. Hắn vừa nhận thức Thẩm Minh Nguyệt thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới lúc trước cái kia hoàng mao tiểu nha đầu sẽ là hắn cuộc đời này yêu nhất. Hắn nguyên vốn tưởng rằng hắn yêu không nên người yêu hội cơ khổ cả đời. Không thể tưởng được còn có như vậy kinh hỉ chờ hắn. Không chỉ có hắn đối nàng động tâm, nàng cũng đang rất thích hắn. Cho nên hắn làm sao có thể buông tha cho nàng? Nàng là của hắn, chỉ có thể là hắn. Ai đều không có bản sự đưa bọn họ tách ra. Phó Cẩn Mai cho rằng nàng tác loạn thành công. Đại gia bất quá là tạm thời nhường nàng thôi. Ngày thứ hai Phó Cẩn Mai một người làm xong châm cứu về nhà. Cả người không được phát run. Nàng đang muốn gọi điện thoại cho Thẩm Minh Nguyệt châm chọc. Chuông cửa vang, mở cửa, nhìn đến nhân dĩ nhiên là thật lâu không thấy Vương Thượng Mỹ. Nàng nay đối Vương Thượng Mỹ chán ghét chi cực. Theo bản năng muốn đóng cửa, không đề phòng Vương Thượng Mỹ chân nhất hoành, tắc ở môn, Phó Cẩn Mai muốn dùng cường không dùng tốt cường, cũng không có khí lực dùng sức mạnh, dứt khoát thỏa hiệp, phóng Vương Thượng Mỹ vào nhà, nàng đem người thả đi vào, đóng cửa lại, lạnh giọng hỏi, ngươi lại tới làm cái gì? Vương Thượng Mỹ vừa tiến đến liền khóc, còn không phải giả khóc, khóc tình chân ý thiết, nước mắt liên liên, khuê nữ a, ta số khổ khuê nữ a, ngươi làm sao có thể được này bệnh đâu? Ông trời thế nào như vậy nhẫn tâm a, Phó Cẩn Mai bị quan tâm ngữ khí hòa dịu một điểm. Ngươi làm sao mà biết ta bị bệnh? Quốc Hoa nói, từ cha ngươi tử sau, hắn thường xuyên gọi điện thoại cho ta. Cẩn Mai, cha ngươi mất, ta cũng tưởng mở. Quốc Hoa hiện tại mỗi tháng đều cho ta ký tiền sinh hoạt. Ta chính mình cũng toàn một ít tiền. Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không lại mưu tính tiền của ngươi. Ta lần này đến chính là muốn nhìn ngươi một chút, Vương Thượng Mỹ nói xong. Xuất ra 200 đồng tiền đặt ở trên bàn trà. Này là của ta một điểm tâm ý. Ta biết ngươi chướng mắt, nhưng thật là một điểm tâm ý, Phó Cẩn Mai không dễ dàng như vậy tha thứ nàng. Chua xót nói, tâm ý ta thu được. Ngươi hồi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, hảo. Hảo, ta cái này đi, Vương Thượng Mỹ ngoài ý muốn thức thời. Phó Cẩn Mai cho rằng về sau khó được nhìn thấy Vương Thượng Mỹ. Ai biết ngày thứ hai ở tố vấn trung y quán trước cửa lại thấy được nàng. Phó Cẩn Mai giận theo trong lòng khởi. Ngươi thế nào ở trong này? Nàng trong lòng trung thầm mắng. Này lão bất tử quả nhiên bản tính nan sửa. Ta đến làm châm cứu. Không phải cố ý đi theo ngươi. Ngươi yên tâm ơn đi, Vương Thượng Mỹ nói xong đi vào trước đại sảnh. Phó Cẩn Mai không biết nàng nói là thật là giả. Nhưng cũng lười so đo. Thực lại như thế nào? Cùng nàng không liên quan. Giả lại như thế nào? Trừ bỏ cảm thấy ghê tởm. Nàng sẽ không mắc mưu. Cho nên là thật là giả. Quan hệ không lớn, Vương Thượng Mỹ thật đúng là đến làm châm cứu. Phó Cẩn Mai tiến khám bệnh thất không bao lâu. Nàng cũng đi vào này một gian. Mỗi gian khám bệnh thất vốn đều có 2 chương giường bệnh. Phó Cẩn Mai nhìn đến Vương Thượng Mỹ khó chịu. Lại tìm không thấy khu trục nàng lý do. Châm cứu sư cho bọn hắn chát thượng châm cứu rời đi sau. Vương Thượng Mỹ thấp giọng hỏi Phó Cẩn Mai. Cẩn Mai à, ta nhìn ngươi cùng Tâm Duệ ly hôn sau đều không có sẽ tìm nhân. Không bằng phục hôn, nói như vậy. Minh Nguyệt có thể có cái hoàn chỉnh ra. Ngươi nói là sao? Phó Cẩn Mai lạnh mặt không ra tiếng. Nước mắt lại chảy ra. Vương Thượng Mỹ trong lòng biết nói chúng rồi tâm sự của nàng. Âm âm cười. Tiếp nói. Nếu không ta ngày mai giúp ngươi đi Tâm Duệ kia thảo cái khẩu khí. Làm gì tự thảo mất mặt. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Tiếng huyên náo. OCV by Love Video. Hết chương.